Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 889, bình thường không có gì lạ ra sân. Thất muội, thất muội, ngươi ý trung nhân lên đài á? Hồng y tiên nữ cười duyên một tiếng, giật nhẹ bên người thuần màu sắc đạo bào nhã nữ tử. Lớn tiếng nói, đại tỷ, ngươi nói bậy gì đấy? Nhã nữ tử Lâm Quân Quân chừng bên người nữ tử liếc mắt, có chút tức giận mở miệng nói, một lam y phục tiên nữ cười yếu ớt, thất muội, người lục tỷ ta là nhìn ngươi lớn lên, chưa từng thấy qua ngươi đối với những nam tử khác để ý như vậy qua. Ngươi còn muốn chối, thích hắn liền đuổi theo chứ, nói yêu thương cũng sẽ không xúc phạm thiên điều. Thanh y nữ tử cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, chính là đem hắn đuổi tới tay. Chúng ta còn có thể đi theo có lộc ăn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hạnh phúc đây. Váy màu vàng tiên nữ cười nói yêu kiều nói. Lâm Quân Quân trắng nõn gương mặt bị nói hồng đồng đồng. Còn lại mấy vị đẹp đẽ tiên nữ là ở một bên không ngừng ồn ào lên. Oanh oanh yên yến, đảo là trở thành ăn dưa quần chúng bên trong một đạo đẹp đẽ phong cảnh. Lúc này, An Lâm bắt đầu lên đài. Hắn vẫn là toàn thân áo trắng, tuấn trên mặt của tú một vệt tự tin và lạnh nhạt. Đối mặt hơn ngàn tên gọi tiên nhân vây xem, không có mảy may mất bình tĩnh. Hai mươi mấy tên gọi phản hư cảnh thiên tiên, gần ngàn tên gọi hóa thần địa tiên cùng dục linh tiểu tiên tạo thành đội hình. Nếu là ở một loại trong mắt của tu sĩ, tuyệt đối gọi là kinh khủng. Nói không chừng sẽ khẩn trương đến đường cũng không nhúc nhích. Nhưng là ở trong mắt của An Lâm, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là hắn tự mình thi triển tài nấu ăn, loại chiến trận này mới đủ nhìn mà. Thanh Hoa Đại Đế thấy An Lâm bộ dáng này, có chút vui mừng vuốt một vuốt râu. Nhìn, vị này An Lâm tiểu hữu phi thường tự tin a. An Lâm thấy lão giả cung kính hành lễ, vãn bối An Lâm, gặp qua Thanh Hoa Đại Đế. Hảo hảo hảo, ngươi đến nơi đó hậu đi. Thanh Hoa Đại Đế ôn hòa cười một tiếng, chỉ một người trong đó tỉ thí đài. Phía trên đủ loại dụng cụ cái gì cần có đều có. Chủ thần Hồ Gia Hào cũng ở đây muôn người chú ý bên trong đăng tràng. Hắn một thân hồng bào, diện mục tục tằng, hai mắt lấp lánh sáng lên. Trên mặt có râu ria, xem ra rất là tang thương, nhưng là khí thế cũng rất chân. Hồ Gia Hào cùng Thanh Hoa Đại Đế hành lễ sau khi, đồng dạng là đi về phía tỷ thí đài. An Lâm nhìn Hồ Gia Hào, Hồ Gia Hào cũng đang nhìn An Lâm. Đây là bọn hắn hai người lần đầu tiên gặp mặt, tựa hồ có tia lửa ở hai người trong con mắt nổ tung. Hồ Gia Hào nhàn nhạt nói, tài nấu ăn của ngươi có lẽ rất không tồi, nhưng là ta sẽ nhượng cho rộng rãi đại tiên nhân minh bạch. Ngươi thức ăn không đáng giá cái kia giới. Chủ thần cũng không có hủy bỏ tài nấu ăn của An Lâm. Cái này làm cho An Lâm ít một chút hứa động lực. An Lâm tự nhiên không thể yếu thế, mỉm cười nói, ta đây sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta thức ăn bán giá bao nhiêu cách cũng chuyện đương nhiên. Vừa dứt lời, đông đảo tiên nhân lại vừa là một trận ồn ào. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Cái loại này tự tin đến cuồng ngạo lời nói, để cho bọn họ sinh lòng rung động. Có tiên nhân sinh lòng ác cảm, có tiên nhân lại mặt lộ thưởng thức thần sắc. An Lâm là một vừa mới xuất đạo người mới, coi như tài nấu ăn khá hơn nữa, cũng không phải nói ra những lời này. Hắn loại này trong mắt không người tư thái, đã là tự phụ biểu hiện, ta lại cảm thấy không có gì. Người tuổi trẻ chính là muốn có loại này đổi ngày đổi địa tiến thủ tinh thần, đúng. Không thực lực kiêu ngạo là xỏa bước, nhưng là có thực lực kiêu ngạo, nhưng là có mị lực. Huống chi, tài nấu ăn của hắn, có lẽ đúng như hắn lời muốn nói như vậy đây. Các tiên nhân vẫn ở chỗ cũ nhiệt nghị, cái nhìn không đồng nhất, Lúc này, Kim Đồng Ngọc Nữ bay đến An Lâm cùng trước mặt của Hồ Gia Hào. Một tay phất lên, nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu cũng đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Phối liệu thập phần đơn giản, dầu muối, tương giấm, nguyên liệu nấu ăn chương. Càng là đơn giản, một viên cải trắng, một cây quả cà, một cái thiên đình điền viên gà, một khối thịt heo, còn có mấy quả trứng gà, cùng với một chút hành tỏi. Kim Đồng lang lãng mở miệng nói, trận đấu người, ở trong vòng một giờ, từ chúng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu bên trong. Tùy ý rút ra cần thiết, sau đó làm ra một món ăn. Ai làm đồ ăn ăn ngon hơn, phẩm chất cao hơn, người đó liền chiến thắng. Đánh giá người là Thanh Hoa Đại Đế. Cuối cùng giải thích quyền cũng thuộc về Thanh Hoa Đại Đế toàn bộ. An Lâm nghe một chút, này phán xét tiêu chuẩn không chỉ là giới hạn với mùi vị, còn phải yêu cầu phẩm chất. Này tự yêu cầu đầu bếp có hóa thứ tâm thường thành thần kỳ năng lực. Dù sao nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu đều rất phổ thông. Làm sao có thể tăng lên thành thức ăn lúc phẩm chất mới là mấu chốt. Giờ khắc này, An Lâm cùng Hồ Gia Hào cũng lâm vào trầm tư. Cơ hội chỉ có một lần. Bọn họ phải làm được tốt nhất. Khẳng định không thể quá mức liều lĩnh. An Lâm từ đạt được nồi lẩu tới nay, tài nấu ăn là ngày ngày đều ở tại luyện. Dù sao cũng không thể lãng phí tốt như vậy nồi a. Cho nên hắn nắm giữ tự điển món ăn còn chưa ít. Giống như dùng như vậy giản lược nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Hắn cũng đã thử, cũng tỉ như đã từng cho Tiểu Lan làm đạo kia Pepsi gà. Nhưng là còn không được, lần đó còn chưa đủ tươi đẹp. An Lâm cùng Hồ Gia Hào rất an tĩnh đang suy tư. Ăn dưa quần chúng nhất định là không rảnh rỗi. Rối rít mở miệng rảnh rỗi trò chuyện. Ta ăn rồi An Lâm tiểu hữu làm đồ ăn. Cái loại này mỹ vị đơn giản là trên đời chỉ có. Cho nên lần này tỉ thí tuyệt đối là An Lâm thắng. Ha ha, khác dùng sức thổi An Lâm. Hồ Gia Hào làm mấy ngàn năm chủ thần. Sẽ không sánh bằng một cái mới xuất đạo trẻ nít. An Lâm có lẽ có cái gì đặc thù phối liệu hoặc là bí chế thủ pháp. Tăng càng mỹ vị cảm giác. Nhưng là tại loại này giản lược nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu trước mặt. Hồ Gia Hào kia tài nấu ăn của Lô Hỏa thuần thanh căn cơ. Cùng coi như chủ thần đáng sợ kinh nghiệm cùng với sáng tạo ý thức. Mới là chế thắng mấu chốt. Tiên nhân đang nghị luận. Tiểu tiên nhân cũng không nhàn rỗi. Kim Đồng liền len lén tiến tới trước mặt của Ngọc Nữ. Nhỏ giọng nói, Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nhất định là Bình An Lâm ca ca a. Hắn làm đồ ăn ăn ngon hơn. Ngọc Nữ không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Kim Đồng sửng sốt một chút. Tại sao Bình An Lâm ca ca dáng dấp đẹp như thế? Tú sắc khả san, Ngọc Nữ thanh âm trong trẻo nói. Kim Đồng, tốt chất phác lý do. Đang khi nói chuyện, trong đám người lại vừa là một chàng thốt lên, đưa mắt về phía tỉ thí đài. Nguyên lai là Hồ Gia Hào bắt đầu động thủ. Đi ra, đó là chủ thần chuyên dụng nồi, phi thần bích vàng nồi. Bề ngoài giống như mỹ ngọc như vậy, cảnh đẹp ý vui. Là do thần cấp bích vàng ngọc chế thành nồi cụ, không chỉ có khói dầu không dính. Càng là vô cùng chịu nhiệt độ cao. Hơn nữa mỗi một lần làm đồ ăn cũng có thể thu được khẩu vị tăng ích. Một đám thần tiên đều là không khỏi kinh hô lên. Thấy chủ thần kia tựa như tác phẩm nghệ thuật nồi. Cũng là một loại kỳ lạ hưởng thụ a. Có lẽ là bị nào đó xúc động. An Lâm trong đầu linh quang chợt lóe, cũng nghĩ đến phải làm gì loại hình thức ăn. Đảo kia thức ăn. Với hắn đại gia đình thành viên mới có liên quan. Mau nhìn, An Lâm cũng bắt đầu động thủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn dùng là cái gì nồi? Một giây sau, vô số tiên nhân trợn to cặp mắt, diện mục đờ đẫn, có thậm chí còn xoa xoa cặp mắt. Lại lần nữa nhìn lại, sau đó khó có thể tin hít sâu một hơi. Này, ta không nhìn lầm chứ? Đây là nồi lẩu, hay lại là toàn thân đen nhánh? Bình thường không có gì lạ nồi. Bình thường không có gì lạ. Không, ta cảm thấy cho nó có thể có đặc điểm. Một não tàn bột phản bác. Có đặc điểm? Đặc điểm là xấu xí sao? Là, làm mọi người thấy An Lâm trong tay xuất ra nồi lẩu lúc. Trên mặt đều khó khăn miễn lộ ra hoặc là khiếp sợ. Hoặc là khinh bỉ, hoặc là thần sắc thất vọng. An Lâm đối với lần này ngược lại không có vấn đề. Ngược lại tự tin cười một tiếng. Phàm nhân a, bây giờ ta liền cho các ngươi thể hội một chút. Bị nồi lẩu chi phối sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.